nhưng không lộ ra chút cảm xúc gì, mà chỉ hưng chí bừng bừng nói. Thật ra, chúng ta có thể tìm một ít người để thử xem. Dùng người đến thử á? Vương Song nhíu mày, tuy Hằng không được xem là người tốt, nhưng việc lạm sát người vô tội không phải việc hắn sẽ làm. Chúng ta tìm một ít người tội ác tày trời đến thử một chút, ù sao những kẻ khốn nạn như thế không việc xấu nào là không làm, đáng chết từ lâu rồi, dùng để làm vật thí nghiệm, cũng xem như là phát huy chút giá trị còn lại của bọn họ. Nhưng mà, chúng ta đi đâu tìm đây? Vương Song nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, nhưng lại nghi hoặc không biết làm sao mới tìm được người như thế. Giao cho ta đi, tuy rằng thành phố Long Giang đã hoàn toàn thất thủ, nhưng chắc chắn còn một số ít người còn sống đang cùng tồn tại. Động tĩnh của chúng ta lớn như vậy, bọn họ chắc đã phát hiện ra rồi, nói không chừng bây giờ còn đang ở chỗ nào đó quan sát chúng ta nữa kìa. Ta mang theo người tùy tiện chạy thử hai vòng, thì có thể tìm được kẻ khốn nạn đó rồi. Thu Ảnh Đồng tự tin nói. Được, vậy thì giao cho ngươi, thật ra ta muốn nhìn xem Long Giang này rốt cuộc thì nguy hiểm cỡ nào. Vương Song nhẹ giọng nói, Thu Ảnh Đồng thì bắt đầu dẫn người đi xung quanh tìm người còn sống. Mà lúc này ở ngoại ô thành phố Long Giang, có một khu vực gần. Với Long Giang là nơi những người còn sống sót đã nhận được tin tức, một đội quân cường hãn đã tiến vào địa bàn của bọn họ. Tuy những người sống sót này hiện giờ giống như chó nhà có tang, sống ở nơi mà thú biến dị thú và zombie đều hỏa hoãn, nhưng bọn họ cũng không có cách nào để sinh tồn. Lúc đám người Vương Song mới đến, trạm gác ngầm của bọn họ phát hiện ra đoàn xe của Vương Song, nhưng thực lực của đám người Vương Song quá cường hãn, những thế lực này không dám có hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như xảy ra hiểu lầm gì, bọn họ sẽ phải chịu thiệt rất lớn. Sau khi bị zombie và thú biến dị đánh liên tục, hiện giờ những người may mắn sống sót đều là những người vô cùng khôn khéo. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn này ai cũng biết. Nếu như không xung đột trên lợi ích của mình, bọn họ cũng sẽ không tùy ý làm kẻ thù của thế lực không rõ lai lịch này. Tuy kiêng kỵ với thế lực của đám người Vương Song, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc điều tra lai lịch của đám người bọn họ. Tất cả người còn sống ở cả thành phố Long Giang này đều tổ chức sống cũng với nhau, đều bởi vì đám người Vương Song đến đây mà loạn cả lên. Thu Ảnh Đông dẫn theo người đi tìm hiểu một chút, phàm là những kẻ làm sằng làm bậy bị nàng phát hiện đều sẽ bị nàng trực tiếp mang đi. Các thế lực khi thấy chiến lực khủng bố của Thu Ảnh Đông đều không dám có hành động gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người của mình bị mang đi. Đợi đến khi Thu Ảnh Đông đưa những người đó đến trước mặt Vương Song, mới phát hiện ra có đến khoảng mười mấy người bị Thu Ảnh Đông đem đến. Ngươi mang nhiều người đến như vậy à? Vương Song có chút giở khóc giở cười nhìn Thu Ảnh Đông, bị một nữ nhân căm ghét cái ác như nàng phát hiện được, thì bọn họ thật sự xui xẻo rồi. Nhưng hắn vốn định bỏ Thu Ảnh Đồng tìm một hai người thôi, ai mà ngờ nàng lại đưa cho hắn đến mười mấy người. Như thế có khác gì khiến những người sống sót ở thành phố Long Giang phải chạy trốn thêm lần nữa đâu. Thu Ảnh Đồng có hơi ngại ngùng nhìn Vương Song. Ta chỉ tìm hai thế lực nhỏ mà thôi, trong đó có rất nhiều kẻ đáng chết. Nói xong, nàng chỉ vào người thứ nhất nói. Tên này, vì để sống sót mà giết chết cha mẹ của mình, còn ăn bọn họ nữa. Ánh mắt của Vương Song chợt khựng trọng. Nhìn đối phương, không chút che giấu sát ý trên gương mặt, người khốn nạn như vậy, thiên đao vạn quả cũng không trừng phạt đủ. Sau đó Thu Ảnh Đồng chỉ vào người thứ hai. Tên này, vì để thoát khỏi zombie, hắn đánh chết bạn thân của mình để hấp dẫn zombie, tạo ra cơ hội chạy trốn cho bản thân. Tên này, gian dâm với 5 người phụ nữ, còn tàn sát 3 người trong đó. Còn tên này, nghe được từng tội lỗi mà bọn họ gây ra, Vương Song cũng không muốn quan tâm đến sự sống chết của bọn họ nữa, ánh mắt lạnh giá như băng. Dương Tử ở phía sau cũng bị rét run, không thể tin, được nhìn những kẻ vô cùng hung ác kia lại có thể làm ra những chuyện thế này. Được rồi, không cần nói nữa, nếu đã đáng chết như vậy, thì phát huy một chút giá trị cuối cùng của bọn họ đi. Vương Song ngăn cản không cho Thu Ảnh Đồng nói thêm nữa, nhìn Thu Ảnh Đồng rồi thở dài một hơi. Ngươi cứ như vậy mà trực tiếp bắt người ta, chắc đã đắc tội với không ít người rồi nhỉ. Hừ, đều là một đám chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi, bọn họ đều không phải là người tốt. Chẳng qua bọn họ cũng không thật sự quá đáng nên ta mới buông tha cho bọn họ, nếu còn dám báo thù, ta sẽ trực tiếp săn bằng bọn họ luôn. Thu Ảnh Đồng khí phách nói, được, không hổ là nữ nhi của ta. Thu Báo Quốc lên tiếng tán thưởng, đi đến trước mặt Thu Ảnh Đồng, cười nói, cho dù là thế lực ở đây, bọn họ cũng không có gan động vào chúng ta. Ha ha, Thu Lão nói đùa rồi, Ảnh Đồng bây giờ chính là người của thành phố Thiên Chi, nàng làm chuyện gì đương nhiên hậu quả sẽ do thành chủ ta một mình gánh chịu. Ai dám đối phó với Ảnh Đồng, thì chính là đối đầu với thành phố Thiên Chi. Vương Song cũng cười nói theo. Trên mặt Thu Ảnh Đồng cũng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức nhìn mười mấy người ở trên mặt đất kia, sau đó nhìn về phía Vương Song thăm dò. Dựa vào những chuyện ác mà bọn họ đã làm, vốn nên trực tiếp giết chết luôn, nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội, giờ hãy đi đến bờ sông, đứng ở bờ sông chờ khoảng 10 phút, trong 10 phút đó các ngươi không được chạy, nhất định phải chờ ở đó, sau 10 phút các ngươi sẽ được tự do. tội lỗi các ngươi gây ra ta cũng không truy cứu nữa. Vương Song quay đầu nhìn về phía những người kia. Bọn họ nghe Vương Song nói như vậy thì đều sợ hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại gia ơi, không được đâu, ở trong đó có thú biến dị, bọn ta đến gần sẽ chết đó. Đúng vậy, các vị quân gia, van xin các ngươi, tha cho bọn ta đi, quái thú ăn thịt người ở trong đó nhiều lắm, bọn ta không muốn chết đâu. Tha mạng, bọn ta không dám nữa. Không tới gần bờ sông được đâu. Nghe bọn họ xin tha như vậy, Vương Song còn chưa lên tiếng, Hồng Vũ ở một bên đã biến sắc, trực tiếp tát một cái, một người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tận 10 mét, cơ thể run rẩy vài cái thì không nhúc nhích nữa. Nhớ cho kỹ, bọn ta không cho phép các ngươi có kẻ mặc cả, mà là ra lệnh cho các ngươi. Các ngươi vốn đáng chết, bọn ta lại có các ngươi thêm một cơ hội để sống, hoặc đứng ở đó trong vòng 10 phút, sau 10 phút cho dù là sống hay chết, bọn ta cũng không can dự gì nữa, nhưng nếu các ngươi không đồng ý, bây giờ ta cũng có thể tiễn các ngươi đi một đoạn. Hồng Vũ nhìn mấy người bọn họ, lạnh lùng lên tiếng, đối với những người này, nghe những chuyện ác bọn họ đã từng làm, khiến hắn hận không thể trực tiếp đánh chết bọn họ, bây giờ bọn họ còn dám cự tuyệt, Hồng Vũ cũng không chút nương tay, trực tiếp cho bọn họ biết tay. Tận mắt nhìn thấy Hồng Vũ đánh một cái đã chết ngay như vậy, bọn họ cũng bị dọa đến run rẩy. Đám người bọn họ không phải những kẻ thấy chết không sờn, bằng không sao lại làm đủ mọi chuyện chỉ để được sống sót cơ chứ, bây giờ bị dọa một chút thôi đã mồ hôi đầm đìa rồi. Đi ra bờ sông trong vòng 10 phút thì còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu các ngươi không đồng ý, chỉ chết ngay bây giờ luôn, nên chọn như thế nào, ta nghĩ không cần ta phải nói đâu ha. Hồng Vũ tiếp tục nói, ta đi, lần này, không cần phải chờ quá lâu. Một người ở trong đó đã không chịu nổi áp lực, gian nan lên tiếng. Hắn cũng biết nếu không đồng ý với bọn họ thì sẽ bị đánh chết ngay. Nhưng ở bờ sông còn có chút cơ hội sống sót. Loại đạo lý này bọn họ có thể hiểu được, nhưng xác suất bị ăn thịt cũng rất cao. Hắn từng gặp qua nhóm người tìm kiếm thức ăn, ở bờ sông cuối cùng bị thú biến dị ăn không trở lại gì cả. Những người khác thấy có người lên tiếng, cũng bất đắc dĩ đồng ý. Bọn ta đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Ta đồng ý đến bờ sông. Đám người Vương Song liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười thản nhiên. Long Giang dường như vẫn luôn bảo trì sự tĩnh lặng như vậy, trong lịch sử Hoa Quốc từ trước đến nay nơi này chưa từng xuất hiện tai họa gì, vậy mà bây giờ ở bên trong thành phố, lại tràn ngập những thú biến dị, trở thành một dòng sông chết chóc. Một đám người mấy người với vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi đi về hướng con sông, bùn đất trên nền đất vẫn còn rất ướt, một chân bước xuống sẽ hằn sâu dấu chân của người đó. Những người này sợ hãi bước đến, nhưng khoảng cách chỉ còn mấy trăm mét ngắn ngủi, bọn họ lại giống như đi cả ngàn năm rồi, vừa đi. Hai chân không ngừng run rẩy, dường như ở phía trước có ác ma đang chờ họ. Cộp, một âm thanh kỳ dị vang lên, những người này trong nháy mắt đều biến sắc, thậm chí có người còn quay đầu bỏ chạy vừa la to. Thú biến dị đến rồi, chạy mau. Hai người ở trong đó sợ hãi bỏ chạy rất nhanh, căn bản quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ. Những người khác tuy cũng sợ hãi, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ chữ không lùi về sau. Vương Song nhíu mày nhìn thoáng một binh sĩ, ở phía sau mình không cẩn thận tạo ra âm thanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút thất vọng lắc đầu. Tùy tay búng một cái, hai quả cầu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong nháy mắt xẹt qua hai người vừa bỏ chạy ban nãy. Cơ thể hai người kia trực tiếp bị xuyên qua, trước ngực có một cái lỗ rất to, cơ thể trực tiếp nằm trên mặt đất, máu tươi lập tức tràn ra, tạo thành một cái đầm nhỏ quanh thân. Dám lùi về phía sau, đây là kết cục. Vương Song lãnh đạm nhìn về phía những người còn lại, giống như ban nãy chỉ giết hai con kiến mà thôi, không thèm quan tâm đến. Bị cảnh tượng này dọa đến, những người còn lại hoàn toàn dập tắt ý tưởng bỏ chạy, gian nan nhìn về phía trước, tiếp tục tiến lên. Thấy bọn họ đi tiếp, nước trên mặt hồ gợi một chút sóng, vô cùng nhẹ, nhưng hai thi thể kia chảy máu ngày một nhiều, sóng trên mặt hồ cũng từ đó mà dần lớn hơn. Ùng ục, em thanh nước tiếng nước sôi trào vang lên, trên mặt sông không ngừng xuất hiện những bọt khí, mơ hồ như có vật gì đó sắp nổi trên mặt nước. Đám người Vương Song gắt gao nhìn về phía trước, đa số bọn họ đều là tiến hóa giả. Có thể cảm nhận được khí tức kinh người ở dưới mặt sông, tùy thời sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ dưới đó. Những người đi về phía bờ sông cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cũng có người thậm chí sợ đến mức đại tiểu tiện ngay tại chỗ, nhưng lúc này cũng không có ai châm chọc, vì biểu hiện của những người khác cũng không có hơn chút nào. Chúng ta, có phải, sẽ chết không? Một người run rẩy lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa chờ trả lời, mặt sông tĩnh lặng đột nhiên nổi lên sóng lớn. Một con cá sấu rất lớn từ dưới sông xuất hiện, mở ra cái miệng to đầy máu, răng nanh to như nắm tay lộ ra ánh sáng, ở dưới trong xuất hiện nhanh như tia chớp, hai tên không kịp trốn còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nó một ngụm nuốt vào, một người còn lại thì bị cắn một miếng lớn, cơ thể trực tiếp chia làm hai nửa. A, thú biến dị, Những người khác thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc, một đám bị đọa đến điên lên, phát ra những tiếng hét hoảng sợ thảm thiết, bọn họ hoàn toàn quên đi cảnh cáo vừa rồi của Vương Song, điên cuồng lui về phía sau, lúc này đám người Vương Song cũng không ngăn trở mà lặng lặng nhìn. Những người này cũng không thể chạy xa, mặt sông lại sôi trào lên, một con thủy mãng cao gần 100 mét trực tiếp lao ra, trên cơ thể nó chi chít vảy, trên mỗi vảy đều có đồng tiền, dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang đen kịt. Con MNG xà này đột nhiên lao ra, một người trực tiếp bị nuốt hết vào bụng, sau đó nó không ngừng nuốt thêm hai người nữa thì mới thỏa mãn dừng công kích, bụng nó phình to, tựa hồ nhét 3 cái gối lớn vào trong đó. Đám người Vương Song thấy cảnh này thì khiếp sợ không thôi, khí tức trên người hai con thú biến dị này đều là cấp 9. Thú biến dị cấp bậc này cho dù là Vương Song cũng không dễ dàng giải quyết được, nếu hai con thú biến dị liên thủ, cho dù là Vương Song, cũng phải trả giá rất lớn mới có thể hoàn toàn giải quyết được chúng nó. Nhưng cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau, một con cá chép đen lớn bằng con người xuất hiện khỏi mặt nước, trực tiếp kéo mấy người không kịp chạy trốn vào sông, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trên mặt sông nhất thời nhiễm màu đỏ máu. Một con cua to bằng chậu rửa mặt, hai cái càng như hai cây búa lớn, nhẹ nhàng kẹp một cái, cơ thể của những người kia giống như giấy bị kéo cắt làm hai phần. Không chỉ có con cua, còn có tôm hùm to bằng chậu rửa mặt, rùa to bằng cái thất lớn, còn có cá chuối răng nanh sắc nhọn, đủ loại thủy sinh biến dị xuất hiện, tranh đoạt bữa tiệc lớn trước mắt. Nhưng chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, không còn bóng thấy bóng dáng của mấy người kia đâu nữa, cả mặt sông lại lần nữa tĩnh lặng, chỉ còn lại một chút vết máu để chứng minh chuyện gì vừa xảy ra ban nãy. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Thú biến dị ở trong Long Giang nhiều quá. Lương Vân Hải run rẩy nói. Tuy lúc trước hắn cũng từng thấy không ít thú biến dị, nhưng những con kia tập trung rất thưa thớt, chỉ cần tập hợp sức mạnh của các tiến hóa giả là đã dễ dàng giết được. Nhưng bây giờ nhìn thú biến dị ở trong Long Giang, hắn không cách nào tưởng tượng được lại có nhiều thú biến dị khủng bố như vậy. Long Giang này chính là một con sông chết chóc, ai dám đến gần thì chẳng khác gì đi tìm chết cả. Các thủy vực của Hoa Quốc chắc cũng giống thế này. Thu Báo Quốc thì nhìn xa hơn, dựa vào tình cảnh trước mắt này, e rằng thủy vực khác cũng sẽ tương tự như vậy, bị thủy sinh biến dị chiếm cứ cả rồi. Chắc hẳn những thú biến dị ban nãy xuất hiện chỉ là một phần nhỏ trong Long Giang thôi, nếu nhiều người chúng ta đến gần, e rằng sẽ càng có nhiều thứ đáng sợ hơn xuất hiện. Thu Ảnh Đồng ở một bên nhẹ giọng nói, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến bọn họ khiếp sợ, không ngờ lại có nhiều thú biến dị đến vậy, vừa rồi nếu nàng ở bờ sông, đối mặt với cảnh này cũng luống cuống tay chân, thậm chí có khi còn sẽ bị thương. Nhưng bọn họ cũng hiểu được những thú biến dị vừa nãy xuất hiện, cũng không phải là toàn bộ, Long Giang uốn lượn dài cả ngàn km, chắc chắn số lượng thú biến dị sẽ rất khủng bố, cho dù là con cá sấu hay con thủy mãng kia cũng không phải là mạnh nhất. Ta biết, trong nước đã như thế, e rằng trên thế giới này còn sẽ có thứ kinh khủng hơn. Vương Song thở dài một hơi, không phải vì lo lắng vì cảnh tượng trước mắt, mà hắn nghĩ xa hơn, nghĩ đến vô tận đại hải. Diện tích nước biển còn lớn hơn lục địa gấp mấy lần. Tất cả các sinh mệnh từ thời xa xưa đã được nuôi dưỡng ở biển. Nếu các sinh vật bên trong đại dương đều biến dị, nhân loại bọn họ không chỉ đối mặt với zombie, mà còn phải đối mặt với thú biến dị khủng bố đó. Trong lòng những người khác đều chấn động, đồng thời nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến những bá chủ trong đại dương như cá mập, cá voi to bằng ngọn núi, bạch tuộc đại vương, các loại sinh vật đó lúc trước đã vô cùng cường hãn rồi, bây giờ còn biến dị nữa, e rằng sẽ nghiệp ép những tiến hóa giả trên thế giới mất. Được rồi, chúng ta trở về đi, nhiều thú biến dị như vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vương Song thở nhẹ một hơi, xoay người rời đi. Hắn đã hiểu về thú biến dị ở trong Long Giang rồi, hiểu được không thể mạnh mẽ cướp đi kho vũ khí kia rồi, cho dù hắn có ra tay cũng không thể ngăn cản được tất cả thú biến dị, bây giờ chỉ có thể từ từ thương nghị kế sách thôi. Dương Tử thấy Vương Song rời đi, cũng vội vàng đuổi theo, cảnh tượng vừa nãy cũng khiến nàng vô cùng chấn động, không thể tin được lại có nhiều thú biến dị khủng bố như thế. Khiến trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kính sợ với Long Giang. Những người khác nghe Vương Song nói vậy cũng lần lượt rời đi, có chờ ở đây cũng không được ích lợi gì. Giống như Vương Song nói, nhiều thú biến dị như vậy, bọn họ không thể đi qua chúng để cướp kho vũ khí được. Sau khi trở về doanh địa mà bọn họ đã đoán quân, Vương Song vẫn luôn nhíu mày tự hỏi phải làm sao mới có thể lấy được kho vũ khí kia. Vương Song cảm nhận rõ ràng trong Long Giang này chứa một thứ vô cùng nguy hiểm, chứ không như cảnh tượng ban nãy đã thấy. Chắc chắn còn có rất nhiều thứ giấu trốn dưới đó mà không xuất hiện, dường như đang chờ một điều gì đó, cho dù hắn không sợ, những người khác cũng không thể chịu được nhiều thú biến dị tập kích. Đám người Thu Ảnh Đồng, Thu Báo Quốc, Lương Vân Hải, Hồng Vũ lục tục bước vào, mọi người bắt đầu thương thảo phương pháp làm thế nào để phòng ngự những thú biến dị kia. Không biết các thế lực ở ngoại ô thành phố Long Giang đã biết hành động của bọn họ hay chưa? Những thế lực tương đối nhạy cảm kia thăm dò hành vi của đám người Vương Song, đều cảm nhận được có một chút lợi ích ở trong đó. bắt đầu kiểm tra sách vở, hoặc là hỏi một số người lớn trong thành phố Long Hải, hỏi bên bờ sông có gì đặc biệt không. Tuy kho vũ khí này tương đối bí ẩn, nhưng không thể thật sự ngăn cách, cũng sẽ có vài người phát hiện ra điểm đặc biệt. Dưới sự cố gắng của phần đông các thế lực, chuyện về kho vũ khí cũng đã bị phát hiện. Chỗ này nhìn giống như một kho hỏa dược bình thường thôi, trong nháy mắt đã khiến các thế lực choáng váng không thôi. Bọn họ thật không ngờ ở bờ Long Giang lại có một kho vũ khí lớn đến vậy. Hơn nữa súng ống đạn dược ở chỗ này còn có thể khiến sức mạnh vũ trang của bọn họ tăng lên. Phần đông các thế lực đều đỏ cả mắt, nếu bọn họ có được kho vũ khí kia, chẳng phải trong nháy mắt sẽ trở thành đệ nhất thế lực của thành phố Long Giang hay sao? Tiện đà còn có thể thống nhất các thế lực khác ở thành phố Long Giang, thu phục luôn cả thành phố Long Giang có khi cũng được luôn. Tưởng tượng đến khả năng đó, bọn họ đều không nhịn được lòng tham. Nhưng bọn họ không biết vị trí cụ thể của kho vũ khí kia, Long Giang đáng sợ thế nào thì bọn họ biết rất rõ, có rất nhiều thú biến dị ngăn trở, bọn họ có muốn lấy kho vũ khí kia là chuyện không thể nào, đừng nói đến đám người Vương Song, thoạt nhìn là một thế lực vô cùng cường hãn đang đứng một bên như hổ rình mồi. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn kia, không ngừng sai người điều tra vị trí của kho vũ khí. Thậm chí còn có người bảo người thường đến bờ sông thăm dò, kết quả ra sao không cần phải đoán. Những người đó trực tiếp bị những con thú biến dị khủng bố kia trực tiếp cắn nuốt, không còn một miếng xương. Liên tiếp trong 3 ngày, đám người Vương Song tận mắt thấy có khoảng 10 mấy người sống sót ở thành phố Long Giang, bị thú biến dị ăn thịt, mà bọn họ cũng biết mục đích thật sự của bọn họ đã bị phát hiện. Kho vũ khí kia bây giờ giống như một cái bánh ngọt, ai cũng muốn đến cắn một cái, thậm chí bánh ngọt đó có nguy hiểm thế nào cũng không thèm quan tâm đến. Nơi ở gần bờ sông đã xuất hiện một lớp máu rất lớn, thú biến dị ở trong Long Giang cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Mặt sông cũng không còn tĩnh lặng nữa, lâu lâu sẽ có con xuất hiện trên mặt sông, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn những con mồi đang đi đến. Dù đã qua 3 ngày, đám người Vương Song cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể đối phó với thú biến dị. Ngày hôm sau lúc Vương Song và Thu Ảnh Đồng liên thủ, đánh nhau một trận với thú biến dị ở trong nước một trận, thực lực của bọn họ đều vượt qua cấp 9, vừa ra tay, nhất thời đã khiến cả con sông bị chấn động, thú biến dị ở trong Long Giang đều bị kinh động, thực lực của bọn họ cao hơn thú biến dị cấp 9. Hai người liên thủ, khi đối mặt với cá sấu và thủy mãng thì nghiền ép bọn họ, còn những thú biến dị khác như tôm hùm, cua, rùa này nọ vừa đến gần thì bọn bọ chỉ cần một kích đã đánh bay ra ngoài, không thể đến gần bọn họ. Ngay lúc bọn họ sắp giết hai con thú biến dị cấp 9 kia, trên mặt nước bỗng xuất hiện con sóng vô cùng mãnh liệt, một lần nữa xuất hiện thêm 5 con thú biến dị cấp 9, 7 con thú biến dị cấp 9 liên thủ, uy lực kia, thật sự là vô cùng khủng bố, ngay cả Vương Song và Thu Ảnh Đồng đều biến sắc. Trực tiếp buông tha cho hai con thú biến dị kia, nhanh chóng rút lui. Ánh mắt của 7 con thú biến dị lạnh lùng nhìn Vương Song và Thu Ảnh Đồng, rời đi nhanh như tia chớp, đặc biệt là con cá sấu và con thủy mãng biến dị kia, bọn chúng thiếu chút nữa đã bị hai cường giả nhân loại kia giết chết, cảm thấy vô cùng thống hận. Nếu không phải bởi vì khi rời khỏi nước thực lực của bọn chúng sẽ bị giảm đi, bọn chúng chắc chắn sẽ không ngại phải đuổi theo hai người Vương Song, đánh cho bọn họ hóa thành tro bụi. Lần thử nghiệm này của Vương Song trực tiếp tuyên bố thất bại. Nếu mạnh mẽ dùng vũ lực để thực hiện nhiều thú biến dị khủng bố như vậy, cho dù toàn bộ tiến hóa giả của thành phố Thiên Chi đến đây, đối mặt với thú biến dị ở Long Giang chắc chiến đấu cũng sẽ vô cùng khó khăn. Vương Song có chút buồn bực, một mình đi dạo ở xung quanh doanh địa, thỉnh thoảng nhìn thấy đám người bình thường chậm chạp đi đến bờ sông, dường như là tìm gì đó, một đám thú biến dị ở trong con sông thình lình xuất hiện, trực tiếp kéo bọn họ xuống nước, trên mặt sông hiện lên màu đỏ của máu rồi lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. 2Z, cả đám đều bị lợi ích làm cho mụ mị đầu óc hết cả. Vương Song thở dài một hơi, các thế lực kia muốn chiếm kho vũ khí đến mức bị điên rồi, cứ liên tục phái người bình thường ra bờ sông thăm dò tin tức về kho vũ khí, cứ dâng thức ăn cho nhiều thú biến dị ở trong con sông đó như vậy, làm gì có chuyện chúng nó sẽ không ăn nữa. Trong thời gian ngắn, những người bình thường chết trong miệng của thú biến dị đã lên đến mấy chục người. Dù đến bây giờ, bọn họ vẫn không có ý định từ bỏ, liên tục phái một ít người sống sót đi điều tra vị trí của kho vũ khí. Trong lòng Vương Song cũng có chút bất đắc dĩ, cho ủ các ngươi biết vị trí của kho vũ khí ở đâu, chẳng lẽ các ngươi có thể đi qua nhiều thú biến dị như vậy để lấy vũ khí à? Ngay cả hắn đến giờ cũng chưa nghĩ ra được biện pháp ra sao, nói gì đến những thế lực không hề mạnh kia. Vương Song đang suy nghĩ, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một nơi hấp dẫn, ở phía xa xa có một thân ảnh nhỏ xinh, Vương Song không biết vì sao, trong lòng bản thân lại hơi rung động. Đó là một cô nương thoạt nhìn mới 8-9 tuổi. Trên người mặc một bộ quần áo cũ nát, đủ các miếng khâu vá, quần áo cũng vô cùng đơn bạc, thân ảnh gầy gò trong gió lạnh không ngừng run rẩy, nhưng trên gương mặt non nớt kia lại vô cùng quật cường. Phía sau nàng lại có vài người đang giám thị, một đám đều vô cùng căng thẳng. Điều khiến Vương Song kinh ngạc chính là tiểu nữ hài kia đi đến, nhưng thú biến dị ở trong con sông dường như không nhìn thấy nàng. 200m, 100m, 50m, 40m, 20m, 10m. Càng lúc càng đến gần bờ sông, tuy cơ thể của tiểu nữ hài kia không ngừng run rẩy, nhưng bước chân vẫn rất kiên định, bước thẳng về phía bờ sông. Sao có thể? Trong lòng Vương Song vô cùng khiếp sợ, khoảng cách đã gần đến như vậy, thú biến dị ở trong con sông cũng không bị mù. Bà nãy hắn còn nhìn thấy một người đứng cách bờ sông có 100m, đã bị con thủy mãng kia nhảy ra ăn mất, còn tiểu nữ hài kia chỉ cách bờ sông có 10m, không khác gì đưa đến tận miệng thú biến dị. Nhưng những con thú biến dị này giống như bị mù vậy, hoàn toàn không nhìn thấy. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này có gì đó đặc biệt? Trong lòng Vương Song khiếp sợ tự hỏi, nhưng khi tiểu nữ hài kia bước đến gần hơn nữa, con sông cuối cùng cũng đã gợn sóng, dường như sắp có thú biến dị xuất hiện. Mặc kệ, cứu tiểu nữ hài này đã rồi tính tiếp. Thân hình của Vương Song chợt lóe, trong giây lát đã trực tiếp ôm lấy tiểu nữ hài. Ầm. Trong con sông, một con cá sấu biến dị cực lớn trong giây lát đã lộ khỏi mặt nước, đang muốn đánh về phía tiểu nữ hài, nhưng tốc độ của nó cũng không nhanh bằng Vương Song, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Song ôm tiểu nữ hài rời đi. Con cá sấu căm giận nhìn Vương Song, sao nó không nhận ra kẻ kia chính là tiến hóa giả, thiếu chút nữa đã đánh chết mình được chứ. Nhưng nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Song rời đi mà thôi, căn bản là đuổi theo không kịp. Tiểu nữ hài dường như rất sợ hãi, trên gương mặt non nớt, trắng như tuyết tràn ngập vẻ kinh sợ, nhưng cảm nhận được tiếng gió ở bên tai và cánh tay đang ôm mình, trong lòng tiểu nữ hài không hiểu sao lại cảm thấy rất an toàn. Sau khi rời khỏi bờ sông, Vương Song thả tiểu nữ hài xuống, ôn nhu nói với đối phương còn đang sợ hãi, tiểu cô nương, sao ngươi lại đến nơi nguy hiểm kia vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ở đó có rất nhiều thú biến dị sao? Tiểu nữ hài lấy lại được bình tĩnh, nhìn ánh mắt quan tâm của Vương Song, không khỏi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của bản thân, cắn chặt răng không lên tiếng. Vương Song thấy dáng vẻ của tiểu nữ hài như vậy, tâm tư xoay chuyển, lập tức nghĩ đến cái gì đó, duỗi tay ra, ba người còn lại ở phía xa ường như bị một sức mạnh không biết tên thúc giục, cơ thể nháy mắt bay lên, rơi xuống trước mặt Vương Song. A ui, a ui. Những người này không ngờ đến ban nãy cơ thể của mình bay cao hơn mấy chục mét, bây giờ nháy mắt đã xuất hiện ở đây, ngã trên mặt đất, không ngừng kêu đau. Ngươi đang lo lắng cho bọn họ sao? Vương Song khẽ nói. Nhìn thấy thủ đoạn của Vương Song, ba người bị Vương Song tóm đến đây đều biến sắc. Tiểu nữ hài tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được có một loại người tên là tiến hóa giả. Tuy rất ít nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Đừng sợ, nói cho đại ca ca nghe, nếu bọn họ uy hiếp ngươi, đại ca ca sẽ báo thù cho ngươi. Vương Song cười khẽ an ủi tiểu nữ hài. Vừa nãy hắn nhìn thấy cảnh tượng xảy ra với tiểu nữ hài này, thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho nên rất muốn biết nguyên nhân, thậm chí vừa nãy hắn còn dùng giỏ xét chi nhãn để kiểm tra tiểu nữ hài này một chút, nhưng lại không phát hiện ra điều gì cả. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ ban nãy, bởi vì lúc trước giỏ xét chi nhãn của hắn cần giỏ xét hoặc là cấp bậc của đối phương, hoặc là những vật phẩm đặc thù, toàn bộ tin tức mà bản thân cần điều tra. Nhưng khi dùng trên người của tiểu nữ hài này, không phải là hắn nhìn không thấu, mà là tiểu nữ hài này chỉ là người bình thường. Hắn không thấy một chút tin tức hữu dụng nào ở trên người tiểu nữ hài này cả. Nhưng bản thân hắn đã tận mắt chứng kiến tiểu nữ hài này đã đến gần bờ sống, đến 10 mét, hắn không ngại làm đồ tể. Bởi vì năng lực của tiểu nữ hài này có thể giúp Vương Song lấy được kho vũ khí, hắn cần phải hiểu rõ được tình huống mới có thể tạo được đối sách tương ứng. Nghe Vương Song nói như vậy, sắc mặt của ba người kia đều trắng bệch, trong đó có một người trong mắt hiện lên hung quang. Tiểu nữ hài này vốn đang hơi vui sướng, khi nhìn đến vẻ hung ác trong ánh mắt người kia, nhất thời co rụt lại, tiếp tục trầm mặc. Đang chết. Ánh mắt của Vương Song chợt lóe, tùy tay búng một cái, một dây leo từ trong lòng đất chui ra, trực tiếp xuyên qua đùi của người kia. A! Nam tử kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm đùi của bản thân, không ngừng kêu rên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vương Song, dường như không ngờ Vương Song lại ra tay ngoan độc như vậy, bản thân chỉ uy hiếp tiểu nữ hài một chút, hắn đã trực tiếp phế luôn chân của mình. Đừng sợ, có đại ca ca ở đây, bọn họ sẽ không thể uy hiếp đến ngươi. Vương Song khôi phục lại vẻ ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ với tiểu nữ hài. Lúc này đây, tiểu nữ hài nhìn bộ dáng thê thảm của ba người kia, biết được bọn họ sẽ không thể uy hiếp mình nữa, nhất thời tất cả ủy khuất kìm nén bấy lâu đều bộc phát ra hết. Ô ô, bọn họ là người xấu, uy hiếp an ninh, bọn họ bắt cha mẹ của ta, hu hu. Tiểu nữ hài dường như bị ủy khuất rất lớn, âm thanh không ngừng nức nở, liên tục lên án với Vương Song. Vương Song nhìn mấy kẻ trước mắt đang không ngừng bị tiểu cô nương tên Phạm Ninh Ninh này tố cáo tất cả, người sống sót trong thành phố Long Giang có rất nhiều, mà cha mẹ của Phạm Ninh Ninh vô cùng may mắn, bọn họ đều còn sống, cũng gia nhập vào một tổ chức người còn sống, lúc bắt đầu xem như cũng ổn định, mỗi người giúp một việc, nhưng thời gian trôi qua không được bao lâu, người thống trị của thế lực này dần dần bị quyền lợi thu hút. Bắt đầu thu nạp quyền lợi, tùy ý hưởng thụ, chiếm lấy những nữ nhân xinh đẹp, hưởng dụng những thức ăn tốt nhất. Tuy những người còn sống rất thống hận, nhưng người thống trị của thế lực này cũng là một tiến hóa giả, bọn họ có muốn phản kháng cũng không được. Người thống trị của thế lực này vốn chướng mắt cha mẹ của Phạm Ninh Ninh, nhưng có một cơ hội cực kỳ ngẫu nhiên, hắn phát hiện trên người của Phạm Ninh Ninh có một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Chính là cho dù nàng làm gì, đều sẽ không bị nguy hiểm, vận khí vô cùng nghịch thiên. Thậm chí hắn còn từng cho thủ hạ dẫn theo Phạm Ninh Ninh đi tìm kiếm thức ăn, đối mặt với vô số các zombie, đám người bọn họ vẫn bình yên vô sự, còn mang về được rất nhiều thức ăn. Thậm chí hắn còn phát hiện khi có người muốn thương tổn đến Phạm Ninh Ninh, luôn có một nguyên nhân kỳ lạ gì đó khiến kẻ đó bị thương, thậm chí là chết luôn. Việc này khiến hắn vô cùng xem trọng, trực tiếp khống chế cha mẹ của Phạm Ninh Ninh, uy hiếp Phạm Ninh Ninh, sai nàng làm đủ loại chuyện nguy hiểm. Khiến người ta ngạc nhiên chính là tiểu nữ hài này luôn có thể hóa giải nguy hiểm, giống như được nữ thần may mắn chiếu cố, may mắn đến mức không thể tin được, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao. Cha mẹ nàng đều ở trong tay đối phương, nàng chỉ có thể nghe đối phương sắp xếp, nàng không sợ bọn họ, dù sao bọn họ cũng không làm thương tổn được nàng. Nàng chỉ lo lắng cho cha mẹ của mình mà thôi. Sau khi biết được tất cả mọi chuyện, Vương Song nhìn về phía ba kẻ sắc mặt trắng bệch kia, hắn lộ ra vẻ mặt cười nhạt, nhìn ba kẻ kia đang vô cùng sợ hãi. Bọn ta là thủ hạ của Ika, cho dù ngươi là tiến hóa giả cũng không thể giết bọn ta, đại hà bang bọn ta có đến 3 tiến hóa giả. Người ngươi đánh bị thương lúc nãy chính là cháu của Ika, nếu ngươi giết bọn ta, đại hà bang bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người ở trong đó gian nan nói. Đúng vậy, còn cha mẹ của nữ hài này nữa, cha mẹ của nàng cũng sẽ đền mạng cho bọn ta. Một tên khác vội vàng lên tiếng, nói ra tất cả những thứ mình có thể lợi dụng. Tuy Vương Song không thể hiện thái độ gì, nhưng dường như tiểu nữ hài biết được tâm sự của hắn, gắt gao cắn môi. Gương mặt đáng yêu hơi nhăn lại. Yên tâm, cha mẹ của ngươi sẽ không sao đâu, đại ca ca sẽ cứu cha mẹ của ngươi ra giúp ngươi. Vương Song biết đối phương đang lo lắng điều gì, an ủi nói. Cảm ơn đại ca ca. Phạm Ninh Ninh thả lỏng chân mày, cười lên trông rất đáng yêu. Lúc này, đám người Thu Ảnh Đồng cũng nhận được tin tức, đồng loạt chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này. Vương Song kể lại đơn giản cho bọn họ nghe tình huống của Phạm Ninh Ninh. Bọn họ vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn Phạm Ninh Ninh như nhìn thấy kho báu vậy, hận không thể nhào đến mà cắn xé nàng. Ảnh Đồng, ngươi dẫn theo ít người đi đưa cha mẹ của Ninh Ninh về đây đi, còn những kẻ này, ngươi xem thế nào rồi xử lý là được. Vương Song phân phó Thu Ảnh Đồng đưa cha mẹ của Ninh Ninh về, dù sao đối phương cũng có đến 3 tiến hóa giả, tuy thực lực có thể không cao, nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn muốn phái Thu Ảnh Đồng đi. Không thành vấn đề. Thu Ảnh Đồng gật gật đầu, không nói gì thêm. Mang theo 100 người rời đi. Sai 3 tên kia dẫn đường đến Đại Hà Bang. Vương Song đưa bé con trở về doanh địa, sai người tắm rửa cho nàng, đồng thời cho nàng một bộ quần áo xinh đẹp. Đợi đến khi Phạm Ninh Ninh xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt của đám người Vương Song, Thu Báo Quốc đều sáng ngời. Tiểu cô nương vốn vô cùng đáng yêu, bây giờ được mặc đẹp, giống y hệt như một tiểu công chúa, nhưng cơ thể của nàng ó chút gầy yếu, có thể vì thiếu ăn nên bị suy dinh dưỡng. Vương Song chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, bày hết lên bàn, có chân gà, bánh mì, rau xào, đồ ướp, bánh bao, hoa quả vân vân, thấy tiểu cô nương không ngừng nuốt nước bọt, sau khi mặt thế, nàng làm sao thấy được nhiều thức ăn như vậy. Nhưng mà, nàng cũng không dám ăn, đôi mắt đáng yêu có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Song, thấy nàng như vậy, đám người Vương Song mỉm cười, Vương Song ôn nhu nói. Đến đây nào, Ninh Ninh, ăn đi, thức ăn ở đây đều cho ngươi cả. Đúng vậy, bé con, ăn đi, Vương Song đại ca ca không có gì. Chỉ có thức ăn ngon thôi. Thu Báo Quốc ở bên cạnh cũng trêu ghẹo một chút. Hiện giờ hắn cũng biết Vương Song có một chiếc nhẫn để chứa đồ, nhưng Vương Song cũng không quan tâm. Khi thực lực của hắn bị thu nhỏ lại, đương nhiên sẽ lo lắng bản thân sẽ bị người ta nhằm vào. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành người đứng đầu một thế lực, thực lực cũng vô cùng cường hãn, không lo có ai dám làm gì mình. Nghe đám người Vương Song nói như vậy, ánh mắt của Phạm Ninh Ninh hiện lên vẻ vui mừng, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy cái chân gà rồi cắn một cái. Giống như đã lâu lắm rồi chưa được ăn no, nàng ăn có thể nói như gió cuốn mây tan, không giống một tiểu cô nương rụt rè chút nào. Nhưng đám người Vương Song không hề bất mãn, đều ở bên cạnh chờ đợi bé con ăn xong, vừa ăn, Vương Song vừa nhẹ nhàng nói. Ăn từ từ thôi, đừng gấp, còn nhiều lắm mà. Chờ đến khi Phạm Ninh Ninh ăn xong, Vương Song sai người đem thức ăn thừa xuống hết, Phạm Ninh Ninh ăn no đến mức bụng căng tròn, ngượng ngùng nhìn đám người Vương Song. Ăn no rồi hả? Vương Song cười khẽ nói. No rồi, cảm ơn đại ca ca. Phạm Ninh Ninh nhu thuận trả lời, nàng lập tức nói tiếp. Đại ca ca, ngươi muốn Ninh Ninh làm gì, chỉ cần Ninh Ninh có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Chỉ xin ngươi đừng làm thương tổn đến cha mẹ ta. Tuy còn nhỏ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ tại sao Vương Song lại cứu mình, Trên người nàng có một loại năng lực khiến người ta điên cuồng. Nàng sợ rằng Vương Song cũng mơ ước năng lực này người mình. Nhưng Vương Song đối xử với nàng rất tốt, không giống như những kẻ trước kia. Nàng cũng nguyện ý giúp đỡ Vương Song. Nghe vậy, đám người Vương Song đều trầm mặc. Lương Vân Hải ở bên cạnh Thu Báo Quốc vừa muốn lên tiếng. Vương Song lại dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn hắn lại, nhìn tiểu nữ hài, ôn nhu nói. Ha ha, Ninh Ninh ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đại ca ca không cần ngươi làm gì cả, ngươi cũng không cần phải làm gì, đại ca ca nhận ngươi làm muội muội nhé. Như vậy, sau này sẽ không có ai ức hiếp ngươi nữa. Đám người Thu Báo Quốc có chút kinh ngạc, bọn họ luôn cho rằng, Vương Song muốn cứu tiểu nữ hài này là vì xem trong năng lực của đối phương, muốn lợi dụng đối phương, nhưng không ngờ lại muốn nhận làm muội muội. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng đám người bọn họ đều không lên tiếng, tiếp tục nhìn, muốn xem Vương Song định làm gì. Thật sao? Phạm Ninh Ninh vừa vui mừng lại hơi nghi hoặc hỏi, vui mừng là vì đại ca ca này nhìn có vẻ tốt lắm, thực lực cũng rất mạnh lại nhận mình là muội muội, nghi hoặc là vì nàng lo Vương Song sẽ lừa gạt mình. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý, sau này Phạm Ninh Ninh ngươi chính là muội muội của Vương Song ta, từ nay về sau, không có ai dám ức hiếp ngươi nữa. Vương Song cam đoan với Phạm Ninh Ninh. Cảm ơn ca ca. Ta đồng ý. Phạm Ninh Ninh vui vẻ kêu lên, ánh mắt cười híp lại thành hai đường kẻ. Vương Song nghe được đối phương đã đồng ý, trên gương mặt cũng lộ ra ý cười, trong tay xuất hiện một cái khiên nhỏ màu XNH, đây chính là thủy tinh thuẫn, mà hắn có được lúc trước khi đám zombie công thành ở thành phố Hoa Tân, có thể chống đỡ được 3 công kích liên tục của zombie cấp 9, trực tiếp đưa cho Phạm Ninh Ninh. Đây, cầm lấy, đây là quà ca ca cho ngươi, nó có thể cứu ngươi 3 lần khi gặp nguy hiểm. Thủy tinh thuẫn, có thể chống được 3 lượt công kích của zombie cấp 9. Thành chủ lại đưa một bảo vật như vậy cho một tiểu nha đầu. Xem ra thật sự rất coi trọng nàng. Những người khác ở một bên nhìn thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Cảm ơn ca ca. Phạm Ninh Ninh khéo léo tiếp nhận thủy tinh thuẫn, để vào trong túi tiền của mình rồi cảm ơn Vương Song. Nàng nghe mọi người nghị luận, hiểu được đây là một bảo vật rất tốt, nhưng nàng cũng biết được đây là lễ vật mà ca ca cho nàng phải nhận lấy. Suy nghĩ một chút, Phạm Ninh Ninh thật cẩn thận lấy ra một đồ vật nhìn, rồi đưa cho Vương Song, nhẹ giọng nói. Ca ca, đây là một ngôi sao may mắn do Ninh Ninh gấp đó, ngươi nhận đi. Ninh Ninh không có lễ vật quý giá giả, chỉ mang theo cái này thôi. Vương Song nhìn ngôi sao may mắn ngũ sắc nhỏ bé trong tay mình, mỉm cười, trân trọng cất đi. Ca ca nhận lễ vật của Ninh Ninh rồi. Phạm Ninh Ninh thấy Vương Song đã nhận, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, đám người Thu Báo Quốc nhìn thấy cảnh này, đều vui vẻ chúc mừng. Chúc mừng thành chủ đã nhận được một muội muội vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp. Chúc mừng thành chủ. Vương Song cười vẫy vẫy tay, nói chuyện với mọi người một hồi. Phạm Ninh Ninh cũng nhu thuận ngồi ở bên cạnh Vương Song. Dương Tử ở phía sau nhìn mà hâm mộ không thôi. Dung mạo và dáng người của nàng cũng có thể xem là rất tốt. Nhưng chỉ là một thị nữ ở bên cạnh Vương Song. Tuy Vương Song không đối xử với nàng như thị nữ. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu nữ hài kỳ lạ lại được Vương Song nhận làm muội muội, chênh lệch thế này. Sao không khiến Dương Tử hâm mộ cho được. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ. Trên người tiểu nữ hài trước mắt này có một loại năng lực khủng bố. Thậm chí đám người Vương Song, bởi vì năng lực này mới để mắt đến tiểu nữ hài như thế. Nàng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tiến hóa giả. Một người không phải tiến hóa giả, cho dù có đẹp, dáng người có hoàn hảo bao nhiêu, nếu không có năng lực đặc thù, chung quy vẫn chỉ là một bình hoa, có lẽ sẽ được sủng ái nhất thời. Nhưng thời gian trôi qua, sẽ bị người ta dần dần quên lãng. Thu Ảnh Đồng đi nhanh, về cũng nhanh, chưa đến 2 giờ đồng hồ. Nàng đã trở lại, đồng thời dẫn về một cặp vợ chồng. Ba, mẹ. Nhìn thấy đôi vợ chồng kia, ánh mắt của Phạm Ninh Ninh trở nên kích động, vội vàng lao vào lòng của nữ nhân kia. A Ninh, ngươi không sao rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Bà mẹ của Ninh Ninh thấy nữ nhi bình an vô sự cũng rơi lệ đầy mặt, lúc trước Thu Ảnh Đồng dẫn theo người giết Đại Hà Bang, bọn họ còn tưởng hai người bọn họ sẽ gặp tai bay vạ gió. Không ngờ sau khi Thu Ảnh Đồng trực tiếp giết chết 3 tiến hóa giả ở Đại Hà Bang xong, căn bản không cho bọn họ cơ hội lên tiếng, sau đó mang bọn họ đi, nói là nữ nhi của bọn họ ở đây. Thấy nữ nhi của mình mặc quần áo vô cùng xinh đẹp, cha mẹ của Phạm Ninh Ninh cũng khôi phục lại tinh thần, nhìn đám người Vương Song vẫn luôn đứng ở một bên. Đa tạ các vị đại nhân đã cứu nữ nhi của ta, vợ chồng bọn ta vô cùng cảm kích. Nam tử thoạt nhìn có chút rắn giỏi lên tiếng, âm thanh cũng hơi khàn khàn, dường như đã chịu không ít khổ. Hai vị không cần khách khí, ta tên là Vương Song, hiện giờ đang là thành chủ của thành phố Thiên Tri ở Giang Nam, ta cũng đã nhận Ninh Ninh làm muội muội, các ngươi cũng chính là trưởng bối của ta, không cần xa lạ. Vương Song đứng lên cười khẽ nói, A Ninh có tài đức gì, có thể nhận thành chủ làm huynh trưởng, đây chính là sự giúp đỡ của A Ninh. Nam tử có chút sợ hãi nói, trong lòng hắn cũng không vui sướng mà vô cùng sợ hãi. Nữ nhi của hắn có chỗ đặc biệt, làm cha mẹ như bọn họ đương nhiên biết rõ, Lúc trước cũng vì năng lực này, nên bọn họ mới bị bắt giữ, dùng để uy hiếp nữ nhi của mình. Bây giờ nghe Vương Song nói như vậy, nhất thời khiến bọn họ cảm thấy mình vừa thoát khỏi ổ sói thì lại tiến vào hang hổ. Hai vị không cần phải như thế, yên tâm đi, ta sẽ không can thiệp vào tự do của các ngươi, muốn đi đâu thì đi. Vương Song nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, lên tiếng giải thích. Ta thân là người đứng đầu một thành phố, sao có thể đi uy hiếp một đứa trẻ? Chưa kể đây còn là muội muội của ta. Nghe Vương Song giải thích như vậy, sầu lo trong lòng cha mẹ của Phạm Ninh Ninh cũng vơi đi không ít, bọn họ cũng hiểu được cho dù Vương Song có tâm tư gì khác, bọn họ cũng không thể ngăn trở. Ba mẹ, ca ca đối với ta rất tốt, hắn còn cho ta một cái khiên nhỏ rất thần kỳ. Ninh Ninh đứng ở bên cạnh mẹ mình, lấy từ thủy tinh thuẫn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt từ trong túi ra. Nhìn thấy thủy tinh thuẫn, tuy bọn họ không rõ đây là cái gì, nhưng bọn họ biết rõ vật phẩm thần kỳ này không phải thứ mà bọn họ mua không nổi. Nhất thời, lòng cảnh giác với Vương Song cũng vơi đi một ít. Lần hành động này của Thu Ảnh Đồng cũng đem về chê Vương Song một chút tin tức, khiến Vương Song kinh ngạc chính là Thu Ảnh Đồng đã cướp được một số lượng lớn vật tư từ Đại Hà Bang, thậm chí còn nhiều hơn cả số vật tư mà bọn họ đem theo. Những thứ này đều là những vật tư mà người họ Y kia đã lợi dụng An Ninh để lấy được, nếu không có sự may mắn của An Ninh, sao hắn có thể tìm được nhiều vật tư như thế? Dựa vào số vật tư này, tên họ Y kia mới có thể trở nên lớn mạnh. Cha mẹ của Phạm Ninh Ninh có chút thống hận lên tiếng, hiển nhiên lúc trước bọn họ đã chịu không ít ủy khuất. Nếu đã như vậy, thì vừa hay có thể bổ sung vào kho vật tư của chúng ta. Vương Song lấy hết lương thực thì tò mò hỏi Thu Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, thực lực của ba tiến hóa giả kia thế nào? Ngươi xử lý bọn họ kiểu gì thế? Gương mặt của Thu Ảnh Đồng hiện lên vẻ căm giận, lạnh lùng nói. Ba tên kia cũng chẳng phải thứ gì tốt, đặc biệt là tiến hóa giả họ Y kia, chỉ là một tiến hóa giả cấp 6. Bình thường đều lấy việc hành hạ người bình thường làm niềm vui, lại còn gian dâm trẻ nhỏ, ta trực tiếp làm thịt loại người độc ác đó. Hai người còn lại cũng không khá hơn là mấy, thực lực cũng chỉ có cấp 5, ta thuận đường xử luôn. Còn những người khác, ta bắt lại thẩm tra một lần, xác nhận nếu không có chuyện ác nào không làm thì ta trực tiếp làm thịt, lỗi không lớn lắm thì ta giáo huấn một lần cho nhớ. Những kẻ không phạm tội thì ta cũng không động vào họ. Ha ha, xem ra người rất thích hợp để làm quan tòa. Vương Song trêu đùa, nhưng cũng không có ý trách cứ Thu Ảnh Đồng. Nhưng mà... Thu Ảnh Đồng có chút ngượng ngùng. Sao vậy, có việc gì cứ nói đi. Cũng đâu phải người ngoài. Vương Song thấy Thu Ảnh Đồng ngượng ngùng như vậy, tò mò hỏi. Khụ, thì là đằng sau tên y lão đại đó, hình như có bóng dáng của người đứng đầu tổ chức lớn nhất ở thành phố Long Giang. Ta không thèm lưu tình đã giết chết đối phương, e rằng kẻ đứng sau sẽ không nhịn được mà xuất hiện. Thu Ảnh Đồng có chút xấu hổ nói. Từ khi đến thành phố Long Giang, thủ đoạn của Thu Ảnh Đồng đã vô cùng oanh oanh liệt liệt, làm như vậy có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu, chính là dễ đắc tội với người ta. Tuy thực lực của bọn họ cũng không cần phải sợ hãi làm gì, nhưng chung quy vẫn có chút trở ngại đối với hành động lần này của bọn họ. Tổ chức những người còn sống lớn nhất sao? Vương Song thì thào, dò hỏi. Tổ chức lớn nhất ở thành phố Long Giang là gì vậy? Thủ lĩnh của bọn họ là ai? Thực lực ra sao? Bọn họ nói tổ chức những người còn sống lớn nhất ở thành phố Long Giang. Tên là căn cứ hạnh tồn giả Long Giang, có khoảng chừng 3.000 người, được một người tên là Đàm Long thống trị, nghe nói thực lực của người này vô cùng cường hãn, thủ hạ có đến 7-8 tiến hóa giả, còn thực lực cụ thể ra sao thì không biết. Tuy nói Đàm Long này là lão đại của căn cứ, nhưng bình thường cũng không quản lý gì cả, chỉ giao cho thủ hạ xử lý, hắn lại hết sức chuyên chú gia tăng cấp bậc của mình. Nghe nói người này cũng không được xem là kẻ xấu, nhưng có một khuyết điểm, chính là vô cùng bênh vực thủ hạ. Hắn có thể biết một số ít hành vi của thủ hạ mình, nhưng đều mở một mắt nhắm một mắt. Ha ha, thiên vị thủ hạ của mình, nói như vậy ngươi giết tên y lão đại kia rồi, vậy Đàm Long này sẽ đến báo thù. Vương Song cười nhẹ. Căn cứ có 3.000 người, thủ hạ còn có 7-8 tiến hóa giả. Vương Song nghe vậy cũng không lo lắng gì mà lại vô cùng hưng phấn. Bây giờ thành phố Thiên Chi vừa mới phát triển, đúng là cần bổ sung một số lượng lớn nhân thủ, nếu mình đem căn cứ này... Không, nếu mình chuyển toàn bộ người sống sót ở thành phố Long Giang, đến thành phố Thiên Chi của mình, như vậy, nghĩ đến dân cư của thành phố Thiên Chi sẽ tăng vọt, trong lòng của Vương Song lại không nhịn được hưng phấn. Nhưng hắn cũng hiểu muốn làm chuyện như thế thì phải bàn bạc kỹ hơn. Yên tâm đi, trời có sập cũng có ta chống đỡ, cho dù người kia có đến gây phiền phức, ta còn muốn làm chút chuyện đây. Vương Song cười khẽ nói. Trong lòng những người khác đều chấn động, có chút kinh hãi liếc nhìn Vương Song một cái, trong lòng dường như suy nghĩ đến gì đó. Cha mẹ của Phạm Ninh Ninh được Vương Song sắp xếp nơi ở, bây giờ Phạm Ninh Ninh được đoàn tụ với cha mẹ, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên, hắn cho bọn họ ở một phòng riêng, còn hắn lại một mình đi về phía bờ sông. Tiểu Song, ngươi còn muốn ra bờ sông sao? Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, chân mày hơn nhăn lại, lúc trước bọn họ liên thủ đã kinh động đến 7 con thú biến dị cấp 9 ở đây, may mắn thực lực của bọn họ đủ mạnh để bình yên trở ra, nếu lại đến bờ sông, e rằng sẽ có một cuộc chiến lớn. Vương Song quay đầu cười với Thu Ảnh Đồng, trong tay nắm ngôi sao may mắn nhiều màu kia. Ý gì đây? Thu Ảnh Đồng có chút khó hiểu. Ngươi thấy làm như vậy thì có thể nói là, may mắn của đứa trẻ được nữ thần may mắn chiếu cố đã được chuyển, cho ta thông qua vật bình thường này không? Vương Song không trả lời mà hỏi ngược lại. Ý ngươi là ngôi sao này chính là năng lực đặc biệt trên người của nàng sao? Ánh mắt Thu Ảnh Đồng chợt lóe, vui mừng nói. Đây chỉ là suy đoán của ta thôi, cho nên ta muốn thử một chút. Thú biến dị ở bờ sông này chính là thứ để kiểm tra tốt nhất. Vương Song nói xong, lại muốn tiếp tục đi đến gần bờ sông. Hy vọng lần này ta có thể đột phá lên cấp 9. Vương Song cầm ngôi sao nhỏ, thì thầm trong lòng, đây là một khát vọng từ tận đáy lòng của hắn. Nếu có thể mượn chút năng lực của ngôi sao may mắn này đột phá, vậy có nghĩa là năng lực của Phạm Ninh Ninh đã truyền vào vật này cho hắn. Lúc này, thú biến dị ở trong con sông kia cảm nhận được khí tức của Vương Song, nhất thời từ bên trong nhảy ra, khiến xung quanh một phen dậy sóng, con cá sấu biến dị cấp 9 kia trừng to mắt, miệng thì gầm lớn một trận, ánh mắt đầy thù hận nhìn Vương Song. Gào! Miệng của cá sấu mở ra, đột nhiên phóng thẳng đến Vương Song, dường như muốn cắn xé Vương Song ra làm hai, nhưng thân ảnh của nó vừa động. Đột nhiên, một con cự xà ở phía sau nó đột nhiên lao đến tấn công đối phương, thân rắn vô cùng to lớn quấn quanh đầu của cá sấu, sức đè ép vô cùng lớn khiến trong mắt của con cá sấu muốn lòi ra. Con cá sấu này vốn còn đang bị thương, bây giờ lại bị cuốn lấy, thực lực 10 phần giờ không phát huy nổi 5 phần, nhưng nó cũng không cam lòng yếu thế, sau khi kinh ngạc trong giây lát thì nó cũng quay sang cắn đối phương, duệ, một tiếng đã kéo được cả trăm ký thịt, máu tươi trên người rắn không ngừng chảy xuống, cả mặt sông đều bị nhiễm đỏ. Đây là sức mạnh của thuộc tính may mắn sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Thu Ảnh Đồng ở phía sau Vương Song nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn, có chút không thể tin được, hai con thú biến dị cấp 9 lại đánh nhau, đây thật sự là cơ hội tốt để bọn họ giết chúng nó. Thực lực của con cự mãng này có hơi yếu. Ánh mắt của Vương Song trở nên độc ác, liếc mắt nhìn ra con cự mãng này hình như đã yếu đi rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh, hắn thấy ở bên trong khu rừng cạnh bờ sông, có hai quả trứng lớn bằng cái thớt. Đây là trứng của con thủy mãng này. Nó là cái, vừa sinh con xong, muốn giết con cá sấu này để bổ sung nguyên khí. Vương Song nhìn hai quả trứng ở bên kia, liên kết tất cả mọi chuyện. Hiểu được lý do vì sao mà nó lại muốn tấn công con cá sấu biến dị này. Cơ hội tốt, các người trai có đánh nhau, để ta làm ngư ông đắc lợi. Trong lòng Vương Song có chút hưng phấn, không do dự thêm nữa, mở ra huyền lân xí ở sau lưng, cả người bay lên không trung. Phong hỏa quyển, năng lượng được tạo thành từ gió. Và lửa vô cùng lớn cuộn lại vào nhau rồi phóng thẳng đến hai con thú biến dị. Lần này, Vương Song dùng toàn bộ khả năng của mình. Cơ hội tốt như thế, chỉ cần hắn giết chết hai con thú biến dị này, thì có thể sẽ đột phá lên cấp 9. Đến lúc đó, cho dù có nhiều thú biến dị cấp 9 xuất hiện nữa hắn cũng không sợ. Cơ hội thế này e rằng là nhờ vào ngôi sao may mắn kia, hắn phải nắm chặt. Thu Ảnh Đồng lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn, cơ hội này nàng cũng không muốn cướp của Vương Song. Tuy chỉ cần giết chết hai con thú biến dị cấp 9 này, nàng cũng có thể tấn chức lên cấp 9, nhưng đây là cơ duyên thuộc về Vương Song, nàng không muốn chiếm đoạt. Ánh sáng xanh đỏ vô cùng khủng bố ở trong không trung trong nháy mắt, như sao băng rơi xuống, uy thế cường hãn kinh khiếp tứ phương. Không ít những người còn sống sót ở cạnh sông trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Song, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác kính sợ, đối với người có thể tạo ra công kích lớn như vậy. Xa xa, một kẻ mặc một chiếc quần cộc, gương mặt râu ria đang chiến đấu với một con sói biến dị, con sói biến dị này dài chừng 2 mét. Đôi mắt tản ra lục quang, tốc độ của nó vô cùng nhanh, gần như trong nháy mắt, đã không còn thấy tàn ảnh của nó ở đâu nữa. Tốc độ của nam tử này là không nhanh, trong tay cũng không có binh khí gì, đơn thuần là dùng tay để ngăn cản. Cánh tay của hắn vô cùng tráng kiện, thô hơn nhiều so với những người bình thường, uy thế cũng vô cùng nặng nề. Trên người hắn xuất hiện không ít vết thương, ngổn ngang lộn xộn, đều là do con sói biến dị trước mắt này tạo ra, nhưng hắn không có chút nộ khí nào, ngược lại vô cùng bình thản. Một người một sói đấu với nhau, xung quanh không có bất kỳ kẻ nào, nhưng ngay khi nam tử nhìn thấy cột khí màu đỏ xanh kia xuất hiện, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, từ trên cột sáng đó, hắn cảm nhận được hơi thở chết chóc. Ai tạo ra công kích đó vậy? Nam tử thì thào tự hỏi, công kích trong tay theo bản năng cũng khựng lại, sói biến dị lập tức bắt lấy cơ hội, cào một đường máu ngay sau lưng hắn. Nhìn con sói biến dị trước mắt này, ánh mắt nam tử hiện lên chút lạnh lùng. Không chơi với ngươi nữa, ta muốn xem thử ai mà có thực lực cường hãn như vậy. Tiếng nói vừa dứt, cánh tay của hắn giống như Transformer, trong nháy mắt, từ một cánh tay vô cùng tráng kiện hóa thành thú chào được che kín bởi vảy đen, tựa hồ như được đổ bê tông, từng móng tay lóe ra hàn quang giống như khắc đao, đánh thẳng về phía sói biến dị. Phụt! Thú biến dị không ngờ bàn tay của nam tử lại biến thành thú chảo, không phản ứng kịp, nhưng hắn cũng không để ý. Đặc tính của sói chính là đầu đồng đuôi thiết eo mềm như hậu hũ, đầu và đuôi của nó là nơi kiên cố nhất, nó không tin nhân loại này có thể gây tổn thương cho nó. Nhưng, đợi đến khi tiếp xúc với thú chảo, trong nháy mắt nó đã hối hận, móng vuốt của nam tử này cắt vào đầu nó như cắt đậu hũ. Bản thân vẫn luôn tự hào vào khả năng phong ngự của mình, giờ đây lại chẳng khác gì tờ giấy. Cơ thể nó bị nam tử bắt lấy, sau đó, nam tử nhìn sói biến dị trước mắt, lộ ra nụ cười chết chóc. Duệt! Cả người thú biến dị trực tiếp bị xé toạc, chảy ra một đống máu tươi. Nam tử không thèm để ý, khôi phục lại hai tay như bình thường, nhìn xa xa, từng bước đi đến chỗ của vương song. Trên sông, hai con thú biến dị đang điên cuồng đánh nhau, thậm chí còn không thèm quan tâm đến vương song. Thu ảnh đồng cũng lặng lẽ đi đến bên kia, lấy hai quả trứng của thủy mãng. Vương song bay vút lên không trung, dùng tuyệt chiêu trực tiếp đánh hai con thú biến dị đang quấn lấy nhau. Đối mặt với một kích vô cùng bá đạo của vương song, hai con thú biến dị kia mới phản ứng lại, nhưng cơ thể của bọn chúng đã quấn lấy nhau rất chặt rời, trong lúc nhất thời không thể tách ra được. Ầm, gào, cột sáng màu xanh đỏ đột nhiên rơi vào người bọn chúng. Hai con thú biến dị cấp 9 gào lên thê thảm, cử thể của chúng nó cực kỳ cường hãn. Thậm chí cho dù là đạn của súng trường cũng không thể xuyên thấu được chúng nó. Nhưng một kích này của vương song, nếu bọn nó không điên cuồng đánh nhau thì bây giờ không bị thương thê thảm đến mức này, chúng nó không thể kiên trì tiếp nữa. Một tiếng rên rỉ thống khổ, hai con thú biến dị ở dưới sông tạo sóng lớn không ngừng, cơ thể cao lớn không ngừng quay cuồng như muốn giảm bớt sự thống khổ trên cơ thể. Vương song chín ạ mặc nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, tuy loại công kích này cường hãn, nhưng cũng tiêu hao sức mạnh vô cùng lớn. Hiện tại một kích này của hắn đã tốn đến 1/3 năng lượng rồi. Nhưng tiêu hao càng nhiều, thu hoạch được càng lớn, hai con thú biến dị kia bị đánh một kích như vậy, trên người bị xuyên thủng, trên người của chúng nó xuất hiện một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy được trái tim còn đang đập trong người, máu tươi không ngừng chảy ra. Hai con thú biến dị mở to mắt, nhìn vương song đang chậm rãi đáp xuống, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng sức lực cũng theo lượng máu kia mà dần dần giảm đi, hiện giờ chúng nó chỉ có thể không cam lòng nhìn vương song chứ chẳng thế làm gì được. Các ngươi có thể chết rồi. Vương song thản nhiên nói một câu, trực tiếp ngưng tụ hai phong nhận, chém về phía hai con thú biến dị. Tuy có thể chờ đến khi hai con thú biến dị này chết đi, nhưng hắn không muốn chờ, thả hao phí thêm chút sức lực để giết chết bọn chúng còn hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phụt, phụt, hai con thú biến dị nằm trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi xuống sông, cả con sông hoàn toàn bị nhiễm đỏ. Từng con thú biến dị không ngừng ngoi lên mặt nước, cắn nuốt máu thịt của hai con thú biến dị này. Thậm chí còn có con muốn nhảy lên bờ sông, tha cơ thể của hai con thú biến dị này đi. Vương song không bận tâm đến những con thú biến dị đó, hiện tại trong cơ thể hắn đang phát sinh một biến hóa vô cùng kinh khủng. Năng lượng từ hai con thú biến dị kia mãnh mẽ nhập vào người hắn, năng lượng vốn đã đạt đến đỉnh phong đột nhiên phá tan một tầng trói buộc, dựa hồi tiến đến một thế giới mới. Ầm, từng năng lượng khủng khiếp không ngừng chạy vào trong cơ thể, vương song cảm giác được mình giống như cái phao trong hồ nước, được các loại năng lượng tưới cho. Xương cốt càng thêm chặt chẽ, cơ thể càng thêm chắc chắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được máu ở trong cơ thể dường như cũng nhiều hơn. Ở bên ngoài, ngay lúc thú biến dị muốn tiếp cận vương song, nhất thời cảm giác chín ước trên người vương song có một áp lực vô cùng đáng sợ, giống như một ngọn núi lớn vậy, đứng ở gần đó, còn có thể cảm nhận được uy thế khủng bố đang chấn áp. Tuy bọn chúng thèm thuồng máu thịt của hai con thú biến dị kia, nhưng dưới uy thế của vương song, bọn chúng lại không dám tiến về phía trước. Mùi máu tản ra ngày một nồng. Trên mặt sông lại nổi thêm gợn sóng lớn, ột khí, tức cực kỳ cường hãn chậm rãi xuất hiện khiến các con thú biên dị như bị giật mình, cả đám lặng lẽ lùi xuống sông. Ầm, mấy cột nước lớn lại xuất hiện, đợi đến khi gợn nước tản đi, ba sinh vật cực lớn xuất hiện, một con là tôm hùm biến dị lớn như người trưởng thành, thân thể bao trùm bởi một áo giáp kiên cố, hai cái càng cực lớn cho dù có kẹp một tảng đá lớn, cũng hoàn toàn không bị sứt mẻ gì, thoạt nhìn nó giống như tôm hùm vương. Còn một con, là một con cua lớn chừng 2m, 8 chân lớn như cánh tay của người trưởng thành, hai cái càng không thua gì tôm hùm vương kia. Cuối cùng là một con rùa có vẻ to như một cái nhà, ami rùa màu xanh ngọc, chắc có thể chứa được chừng mười mấy người. Lúc này, nó đang mở to đôi mắt hung tàn nhìn vương song. Tuy chủng tộc khác nhau, nhưng cấp bậc của chúng nó giống nhau, đều là thú biến dị cấp 9, có thể nói, chúng nó chính là cấp bậc bá chủ ở trong Long Giang. Bây giờ xuất hiện cùng một lúc thế này, là vì vương song đã giết cá sấu vương mà thủy mãng vương cùng đẳng cấp với bọn chúng. Chúng nó vừa xuất hiện, những thú biến dị khác đã lập tức thối lui, ngay cả thu ảnh đồng cũng biến sắc. Nếu đơn thuần chỉ là thú biến dị cấp 9, nàng sẽ không sợ hãi, thậm chí còn có thể cảm thấy vui mừng. thậm chí còn xem đây là cơ hội, chém giết gì đó cũng không thành vấn đề. Nhưng ba con thú biến dị xuất hiện lần này, mỗi con đều cường đại hơn so với tiến hóa giả cấp 9, còn ở trên sông, đây chính là sân nhà của bọn chúng, nếu nàng đối mặt với đội hình như vậy, biện pháp tốt nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Nhưng hiện giờ Vương Song đang đứng ở chỗ đó, thân ảnh của Thu Ảnh Đồng chợt lóe, muốn chạy đến trước người Vương Song, thân ảnh của nàng bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì nàng cảm nhận được khí thế điên cuồng ở trên người Vương Song tản ra. Khí thế này siêu việt hơn rất nhiều so với nàng, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm thấy trong lòng mình đang không ngừng run rẩy. Thu Ảnh Đồng đứng ở phía sau Vương Song quá lâu nên không nhìn thấy, khí thế kia của Vương Song tản ra, đôi mắt của hắn cũng chậm rãi mở, trong đôi mắt ẩn ẩn xuất hiện một màu đỏ tươi. Ba con thú biến dị vương kia hiển nhiên, cũng nhận ra khí thế khiến người ta phải rung động này, ánh mắt bọn chúng lộ ra một chút sợ hãi, liếc mắt nhìn ẻn nhau, bầy cơn thú vương đồng thời đưa ra quyết định quay đầu bỏ chạy. Đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có thể là đang diễn ta bọn chúng. Bây giờ muốn chạy sao? Chậm rồi. Em thanh lạnh lùng vang lên, sau đó, sát ý khiến người ta phải khiếp sợ hướng thẳng lên tận trời, khiến ba con thú biến dị kia không khỏi run rẩy. Ánh mắt của Vương Song chậm rãi mở ra. Màu đỏ bên trong mắt cũng không biến mất hoàn toàn, mà giấu ở nơi sâu nhất, vô số thú biến dị và zombie bị Vương Song giết chết, đồng thời cũng cắn nuốt không ít năng lượng từ đó. Tuy những năng lượng này đưa hắn thẳng lên cấp 9, nhưng cấp bậc của hắn tăng lên rất khó khăn, là khó hơn những người khác gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Sát khí tích góp từng ly từng tí cũng nhiều hơn người ta mấy chục lần. May mắn cơ thể của hắn không ngừng trải qua rèn luyện của thiên địa nguyên khí, sức mạnh cơ thể không ngừng tăng lên, mới có thể chứa nổi năng lượng khủng bố như vậy, nếu đổi là một người khác, chứa nhiều năng lượng như vậy, e rằng cơ thể đã nổ từ lâu rồi. Sát khí hắn tích góp cho đến bây giờ, đã trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí đối mặt với kẻ địch từ cấp 9 trở xuống, chỉ bằng một chút sát khí cũng đã khiến người ta bị tâm thần luôn, cho dù kẻ địch có thực lực cùng cấp thì cũng sẽ bị áp chế rất lớn, nhưng dùng cổ sát khí này đả thương người khác cũng là đả thương chính mình, trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra. Tinh thần lực của Vương Song cường hãn như thế, còn có thể áp chế được, thời gian lâu dần, sát khí tích lũy càng lúc càng khủng bố, cho dù tinh thần lực của Vương Song có mạnh cũng không hẳn có thể khống chế được. Cho nên, đây là thời gian để phát nổ, nói không chừng nếu không khống chế được, Vương Song sẽ đánh mất lý trí, sát ý tận trời, khiến cả tòa thành lớn đều thương vong. Trong lòng Vương Song cũng nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ không phải thời điểm làm như vậy, ba con thú biến dị này ở ngay trước mắt mình, đây chính là cơ hội cho Thu Ảnh Đồng tiến hóa. Nếu để bọn chúng chạy đi như vậy, bản thân hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Vì vậy, hắn cũng không kịp tìm hiểu xem cơ thể mình đã thay đổi ra sao. Ánh mắt lạnh băng, thân ảnh giống như tia chớp, trong không khí vang lên một tiếng nổ vang, ngay cả thời gian chớp mắt cũng không có. Thân ảnh của Vương Song đã xuất hiện ngay trước mặt Tôm Hùm Vương. Vương Song không thèm nhìn đã đánh ra một quyền. Năng lượng vô cùng bá đạo từ trong cơ thể Vương Song, hội tụ vào trong nắm đấm của Vương Song, ở trong không khí tạo thành trạng thái chân không. Sức mạnh khủng khiếp ở đánh lên người của Tôm Hùm Vương. Tôm Hùm Vương thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, cả người đã hóa thành một đống thi thể. Thấy kết cục của Tôm Hùm Vương, ánh mắt của Cua Vương và Đại Ô Quy trở nên vô cùng sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng nhanh thê. Trong nháy mắt đã chìm vào dưới sông. Một khi chìm vào dưới sông, cho dù thực lực của Vương Song có tăng vọt như bây giờ cũng không thể giết chết một con thú biến dị cấp 9, cũng không thể tiến vào bên trong. Muốn chạy sao? Trở về đây hết cho ta. Sắc mặt của Vương Song cũng không thay đổi, tâm niệm vừa động, không khí bị tinh thần lực của hắn khống chế trực tiếp tạo thành một hàng rào ở trên mặt sông, hai con thú biến dị kia đánh lên hàng chắn không khí, trực tiếp vang lên tiếng cốp. Vương Song nắm chặt tay, ở phía trước xuất hiện một cái tay to tạo thành từ không khí, giống như bắt gà con, hai con thú biến dị cấp 9 trực tiếp bị bàn tay đó bắt lấy, mạnh mẽ ném lên bờ. Hai con thú biến dị bị ném lên bờ, ngã sống xoài trên mặt đất, nhưng bọn chúng bất chấp cơ thể đang đau đớn, sợ hãi nhìn Vương Song. Thân ảnh của Vương Song vừa động, giống như tia chớp trực tiếp đứng trước mặt hai con thú biến dị. Tuy cơ thể thua xa hai con thú biến dị này, nhưng khí thế trên người tựa như một ngọn núi khiến hai con thú biến dị không dám động đậy gì cả. Tiểu Song, ngươi đột phá. Thu Ảnh Đồng mừng như điên nhìn Vương Song, lời nói tuy rằng là nghi vấn, nhưng lại vô cùng khẳng định, nàng rất hiểu thực lực của Vương Song, tuy rất cường hãn, nhưng còn rất lâu mới có thể tạo ra một quyền, đã đánh chết một con thú biến dị cấp 9. Hiện giờ tình cảnh như thế, chỉ có một khả năng, chính là hắn đã đột phá lên cấp 9. Đúng vậy, ta đã tấn chức lên cấp 9 rồi. Vương Song gật gật đầu thừa nhận, lập tức nhìn Thu Ảnh Đồng, cười nói. Hôm nay thật sự là ngày lành, có hai con thú biến dị này, ngươi cũng có thể thăng lên cấp 9. Hai con thú biến dị này là của ngươi, ta không thể lấy. Hơn nữa, nếu ngươi có thể giết bọn chúng, nhờ vào đó trở nên siêu việt, tốt hơn là việc ta được thăng lên cấp 9. Thu Ảnh Đồng cự tuyệt. Tuy việc tấn thăng lên cấp 9 rất hấp dẫn, nhưng nàng không muốn lấy thành quả chiến đấu của Vương Song. Hơn nữa nàng đang nghĩ, Vương Song lên cấp 9 đã khủng bố thế này, nếu hắn có thể đột phá lên đẳng cấp cao hơn, như vậy, thu phục Thà Hát phố Giang Nam là việc rất dễ dàng. Vương Song lắc đầu. Giữa ngươi và ta còn cần phân biệt rạch ròi đến vậy sao? Thực lực của ngươi cao lên, cũng đại biểu cho việc thực lực của thành phố Thiên Chi chúng ta cũng tăng lên. Chưa kể, hiện giờ ta đã đột phá lên cấp 9. Muốn tấn thăng nữa, hai con thú biến dị này làm sao mà đủ? Vậy được rồi. Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng cũng không từ chối nữa. Nhìn hai con thú biến dị, ánh mắt lóe lên chút ghét bỏ. Gào. Cảm nhận được sát ý của Thu Ảnh Đồng, hai con thú biến dị đều gầm lên giận dữ, muốn công kích Thu Ảnh Đồng. Các ngươi ngoan ngoãn trở thành thức ăn cho Ảnh Đồng tiến hóa đi. Vương Song thản nhiên liếc bọn chúng một cái, bàn tay vừa lật, hai phong nhận xuất hiện. Hiện giờ phong nhận của hắn không còn là màu xanh nhạt nữa mà trở nên đậm hơn, giống như Thúy Ngọc vậy, tia chớp vừa xẹt qua, cắt ngang hai con thú biến dị. Suy suy, áo giáp của hai con thú biến dị tựa như đậu hủ bị mở ra, máu thịt ở bên trong trực tiếp bị xé rách, máu chảy không ngừng, trên mặt đất đâu đâu cũng toàn là máu. Trên mặt đất, hai con thú biến dị chịu một đòn của Vương Song, lập tức trọng thương, thân thể hơi nhúc nhích, nhưng cũng không thể nào ngăn cản hành động của Thu Ảnh Đồng nữa. Nhìn thấy cảnh này, Thu Ảnh Đồng không mềm lòng. Những con thú biến dị này đã nuốt chửng vô số nhân loại, bây giờ lại còn chiếm lấy thủy vực, hiện giờ thủy vực đã trở thành một cấm khu khác của nhân loại, trong mắt nàng, những con thú biến dị thú này nên chết hết mới tốt. Uống. Thu Ảnh Đồng khẽ quát lên, hai đạo hỏa diễm trường mâu xuất hiện, không để ý đến ánh mắt cầu xin của chúng nó, trực tiếp đâm xuyên qua đầu hai con thú biến dị kia. Vương Song ở bên cạnh yên lặng quan sát, nhìn Thu Ảnh Đồng giết hai con thú biến dị, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng sau khi Thu Ảnh Đồng giết hai con thú biến dị kia, trên người một thú biến dị lại xuất hiện một quyển sách màu vàng. Đây là... Trong mắt Vương Song hiện lên tinh quang, mơ hồ còn có một chút kích động, thần ma chi vật, cho dù là hắn cũng không có được bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi vật đều sở hữu những loại năng lực cường đại khác nhau. Thu Ảnh Đồng cũng phát hiện ra quyển sách màu vàng này, ngạc nhiên cầm lấy. Quyển sách này vừa chạm vào cơ thể, thì lập tức hòa nhập vào cơ thể nàng. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.